Quý vị và các bạn đã quay trở lại với S Chuyện. Các bạn thân mến, hôm nay tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Cô vợ ngọt ngào của chú Bất Nương. Đa tạ chiếu cố, hoan nghênh lần sau đến chơi. Thẩm Mỹ đạo sĩ hướng về phân đội ám tứ với tay rồi nói. Chờ mọi người phân đội ám tứ rời đi. Sau đó, Thẩm Mỹ đạo sĩ cuối cùng ngâm nga một tiểu khúc giống như tâm tình không tệ. Hắc hắc, 10.000 khối, đủ cho đội trưởng ăn biết bao nhiêu sủi cảo rồi. Tả mị đạo sĩ trong miệng lẩm bẩm nói. Kiếm được 10.000 khối, công trạng tháng này của hắn không cần phải suy nghĩ nhiều nữa rồi. Rõ ràng, hắn là mấy người trong số những người đạt được tình trạng tốt nhất, không cần phải đi châu Phi nữa. Diệp Oản Oản ở bên cạnh nhìn một hồi, vốn đã chuẩn bị rời đi. Nhưng mà, lúc này tả mị đạo sĩ bỗng nhiên nhìn về phía Diệp Oản Oản ở cách đó không xa, chờ trực tiếp đi tới trước người của Diệp Oản Oản. Đứng ở bên người Diệp Oản Oản, Tà Mị đạo sĩ trên dưới quan sát cô một cái, một lát sau mở miệng cười nói. Cô em Diệp Hữu Danh, chúng ta lại gặp mặt rồi. Diệp Oản Oản hơi sửng sốt, chính mình đang mặc đồ nam trang, hắn lại có thể nhìn ra được sao? Cái gì Diệp Hữu Danh? Xin lỗi, anh nhận nhầm người rồi. Diệp Oản Oản ho nhẹ một tiếng rồi phủ nhận. Cô em, cái thuật dịch dung này có phần quá thô một chút. Nếu cô thích thì tôi có thể dạy cho cô cao hơn một chút nữa. Tả mị đạo sĩ lắc đầu than thở, ánh mắt rất là ghét bỏ bộ dáng Diệp Hữu Danh mặc bộ nam trang này. Tùy tiện biến hóa liền muốn nửa gạt hắn sao? Muốn nửa bịp quỷ sao? Anh đều có thể nhìn ra. Thần sắc của Diệp Oản Oản đầy vẻ kinh ngạc. Cô đã mặc nam trang, là tỉ mỉ biến hóa đi ra ngoài, coi như là cha mẹ cũng không nhận ra được, lại bị một đạo sĩ kia một cái là nhìn thấu. Giống như, thực sự giống như. Tà mị đạo sĩ không có trả lời vấn đề của Diệp Oản Oản, mà trong miệng lầm bầm lầu bầu. Như cái gì? Diệp Oản Oản tò mò hỏi. Giống như Nhiếp Vô Ưu. Tạ mị đạo sĩ lẩm bẩm mở miệng. Nhiếp Vô Ưu là ai? Diệp Oản Oản nghi ngờ. Trước đừng hỏi cái này đã. Cô em Diệp Hữu Danh à? Cô năm nay bao nhiêu tuổi? Tạ mị đạo sĩ phát hiện, nhìn kỹ một chút mà nói. Cái Diệp Hữu Danh này cùng với Nhiếp Vô Ưu trong hình đích xác rất là tương tự. 20? Làm sao thế? Diệp Oản Oản, mặc dù không biết đạo sĩ này muốn làm cái gì, nhưng vẫn nói ra đúng sự thực. 20 sao? Tả mị đạo sĩ nghe vậy, như có điều suy nghĩ. 20 nạt mà nói, tuổi tác không có chút khớp. Nhiếp Vô Ưu năm nay, ít nhất cũng 23, 24 tuổi rồi. Cô em Diệp Hữu Danh à, cô có phải mất trí nhớ hay không? Hoặc là từng có dã nam nhân, lại hoặc là mất trí nhớ lại đã từng có dã nam nhân không? Tà mị đạo sĩ vội vàng liên tiếp nói chuyện. Diệp Oản Oản thật bỗng nhiên muốn xé rách miệng của hắn ta mà. Hay hoặc là có thể cô có một người con trai 5 tuổi mà cô lại không biết được hay không? Đạo sĩ kia lại nghiêm trang mở miệng nói. Trên trán của Diệp Oản Oản gân xanh nhỏ nhảy ra. Cô có con trai nhưng cô lại không biết, anh ngu ngốc hay sao? Thấy Diệp Oản Oản không mở miệng, vẻ mặt của đạo sĩ đầy thành thật nói. Cô em, cô có thể cho tôi nhìn ngực của cô một chút hay không? Diệp Oản Oản rốt cục là không thể nhịn được nữa, cười híp mắt nhìn chằm chằm đạo sĩ kia rồi mở miệng. Ha ha ha, vị đạo sĩ này, tôi mới vừa tính cho anh một quẻ, anh tối nay sợ là có họa sát thân. Nhìn thấy bộ dáng của Diệp Oản Oản, ngoài cười nhưng trong không cười, đạo sĩ nhất thời nuốt nước miếng. Đại khái cũng ý thức được những vấn đề mà mình nói ra có bao nhiêu phần trăm là muốn ăn đòn, liền mở miệng cười nói. Hi hi, tôi tính tới trong nhà của tôi có khả năng bốc cháy rồi, tôi liền đi trước đây, đi trước. Cô em, chúng ta hữu duyên sẽ gặp lại sao, ha ha ha. Đạo sĩ kia nhất thời trong lòng bàn chân đầy mồ hôi, chạy nhanh đến mức không còn thấy bóng. Nhìn thấy phương hướng đạo sĩ kia rời đi, Diệp Oản Oản im lặng nhéo mi tâm một cái. Thần thủ ngược lại cũng rất là khủng bố, nhưng não sợ là phải có vấn đề đi, quả thực chắc là bệnh thần kinh rồi. Tiểu ma đầu, mẹ! Diệp Oản Oản, ngươi là ai? Đừng loạn kêu, tôi mới 22 tuổi, làm sao có con trai lớn như vậy được chứ? Tiểu ma đầu, ba! Tư Dạ Hoàn, Oản Oản, anh cũng không có con riêng, hãy tin tưởng anh đi mà. Tiểu ma đầu, cho lên, cả cha cả mẹ cũng không biết mình ra sinh ra con thật sao? Em đã về rồi. Diệp Oản Oản trở lại cẩm viên. Mới vừa vào cửa, nhìn thấy Tư Dạ Hàn đang ngồi trên ghế salon ở trong phòng khách. Trên đầu gối nằm một cái laptop. Thấy Tư Dạ Hàn ngồi ở phòng khách, Diệp Oản Oản có chút hoài nghi. Bảo bảo, anh làm sao lại ngồi ở chỗ này, không vào phòng? Tư Dạ Hàn đang muốn mở miệng nói chuyện, Diệp Oản Oản đã đặt mông đi qua rồi ngồi xuống. Lần trước lấy lý do ánh sáng tốt, lần này không phải là muốn nói phong thủy của phòng khách được đi, không cần khẩu phị tâm phi á. Em biết chính là anh đang cố ý cho em mà. Tư Dạ Hàn, cô cũng không biết chuyện gì đang thay đổi. Rõ ràng lúc trước sợ hãi Tư Dạ Hàn như vậy, nhưng bây giờ vừa nhìn thấy anh liền không nhịn được nữa và nói mấy câu đùa giỡn. Diệp Oản Oản đang muốn tiếp tục nói giỡn, phát hiện thế lực chống đỡ hết nổi, bụng nhanh như chớp kêu lên, nhất thời ôm bụng gào thét bi thương. Bảo bảo, em đói. Tư Dạ Hàn nhìn cô gái bên cạnh một cái, sau đó trên khóe miệng của cô hôn lên một cái. Diệp Oản Oản nhất thời ho nhẹ một tiếng. Hích, không phải loại bụng đói bụng này đâu, là thực sự em đói bụng đó. Ở đấy không có đồ ăn sao? Cái loại tụ họp này có thể ăn được cái gì? Diệp Oản Oản lầu bầu. Một đêm chỉ ngồi nghe hết những toàn bộ những điều suy nghĩ linh tinh của cung húc mà thôi. Vậy Tư Dạ Hàn liền vẫy tay đem người giúp việc kêu qua. Rất nhanh phòng bếp bên kia liền bưng tới một bàn bữa ăn khuya nóng hổi, thật hoành thánh, bánh bao, sủi cảo, đủ các loại đều có. Từ lúc ra khỏi cửa đều nơm nớp lo sợ, đến bây giờ trở về lại có bữa ăn khuya nóng hổi. Diệp Oản Oản cảm thấy quả thực giống như đang nằm mộng vậy. Chỉ cần đem đại ma đầu chăm sóc tốt một chút, cuộc sống của cô sẽ vô cùng tốt hơn. Đại ma đầu không ghen, hết thảy đều dễ nói chuyện mà. Tâm tình của Diệp Oản Oản đang vui mà ăn khuya, nhân tiện cho Tư Dạ Hàn ăn mấy miếng. Thanh âm nhắc nhở của Grouch Chat như bom nổ đinh đinh đinh không ngừng mà vang lên. Đúng như dự đoán là cung húc tên kia đã phát tới rồi. Cung húc, Diệp ca, anh rốt cục là lúc nào để cho tôi thấy mứt hoa nhỏ? Diệp ca, anh có phải không yêu tôi rồi hay không hả? Nếu không, anh vì cái gì cũng không an bài công tác cho tôi? Diệp ca, anh có phải muốn đóng băng tôi hay không? Hay đuổi tôi ra khỏi cái giới này? Diệp Oản Oản nhìn đến, không còn gì để nói. Toàn bộ cái giới giải trí, có ai bản lĩnh có thể đuổi đại thiếu gia như hắn ra khỏi giới được cơ chứ? Diệp Bạch, kịch bản bộ phim tiếp theo của cậu tôi đã chuẩn bị rồi, kiên nhẫn chờ đợi đi. Diệp Oản Oản thật nhanh trả lời một câu, sau đó vội vàng mở chế độ room. Lịch sử đen tối của cung húc thì quá nhiều, danh tiếng kém không đành lòng nhìn thẳng, nghĩ muốn tẩy trắng quả thực là chuyện không thể nào. Hiện tại biện pháp tốt nhất chỉ có thể giải quyết trên vấn đề căn bản mà thôi, để cho hắn có một bộ tác phẩm được đưa ra công chiếu. Dù sao, diễn viên căn bản nhất vẫn phải là diễn xuất. Đối với một người nghệ sĩ mà nói, nghệ sĩ tự thân mới là phương thức giao tiếp tốt nhất. Bất quá, để có một bộ tác phẩm đem ra coi được, đối với cung húc cái này mà nói, độ khó cũng đủ đáng sợ. Cho dù là bắt đầu từ bây giờ bù lại, thì trong khoảng một thời gian ngắn, để cho kỹ thuật diễn xuất của cung húc có thể bay vọt về chất, thì trên căn bản là không thể nào. Như thế cũng chỉ có trước tiên bỏ công sức trong việc chọn kịch bản. Vừa vặn cô biết có một bộ phim có kịch bản phi thường kích hợp với diễn xuất của cung húc. Nếu như tiến độ kịch bản thuận lợi, cung húc mới có khả năng nhỏ nhoi xoay ngược lại. Từ Dạ Hàn nhìn thấy điện thoại của Diệp Oản Oản không ngừng vang lên thì hơi nhíu mày. Diệp Oản Oản thấy vậy, bận rộn đem điện thoại di động thu lại, thẻ son sắt mà mở miệng. Hiện tại ở trong giới giải trí, người ăn no không có chuyện làm, nên trên xích lan đủ loại làm bậy cái gì đó, thực sự là quá nông cạn. Bảo bảo anh yên tâm, em cùng bọn họ cũng không giống nhau. Từ Dạ Hàn thì không nhanh không chậm mà liếc cô một cái. Ồ, em ở nơi nào không giống nhau? Diệp Oản Oản ôm lấy chén cơm. Em ăn không đủ no. Tại Đại học Truyền thông Đế Đô, hôm nay có giờ giảng của một vị giáo sư rất đáng giá, nên cô muốn đến nghe một chút. Vì thế Diệp Oản Oản cố ý dành thời gian đến trường học một chuyến, thuận tiện làm vài thủ tục nhảy lớp. Sau khi tan lớp, Giang Yên Nhiên hẹn Diệp Oản Oản ở lại cùng nhau tới quán cơm gần trường học để ăn cơm. Oản Oản, cậu cuối cùng cũng tới trường học rồi, tớ thấy thật là nhàm chán. Tớ ở nhà trọ, phòng có 4 người, nhưng cơ hồ chỉ một mình tớ ở mà thôi. Có 1-2 người 3 tuần mới đến một lần, còn 2 người khác hiện tại hình dạng như thế nào tớ cũng không có biết. Nghe nói đều đã ký hợp đồng với các công ty người mẫu rồi. Giang Yên Nhiên lầu bầu mà than phiền. Sinh viên ở Học viện Điện ảnh Đế Đô có rất nhiều người bắt đầu từ năm học thứ nhất đại học đã tiếp nhận công việc. Không ít người thậm chí trước khi hoàn thành việc học ở đại học liền xuất đạo rồi. Tỷ số tham dự các buổi học trên lớp thường thấp, đó là chuyện rất bình thường. Ngay cả bọn họ học ở đế truyền hình cũng không tốt hơn là bao nhiêu. Mọi người đều là sắp tới cuộc thi mới vội vội vàng vàng ôn tập, làm sao cho đủ điểm để qua môn. Diệp Oản Oản thì khẽ cười. Làm sao vậy? Sở Phong không có ở cùng cậu sao? Hắn gần đây đi theo thầy giáo làm đề án đó. Giang Yên Nhiên nói xong, đột nhiên nghĩ tới một chuyện mà mở miệng. Đúng rồi Oản Oản, cậu đoán xem, tớ mấy ngày trước gặp phải người nào đây? Ai vậy? Trầm Mộng Kỳ. Cô ta lại có thể như hình như giả mà mời tớ đi tới công ty truyền thông Tụ Tinh, còn nói muốn ký hợp đồng với tớ nữa. Diệu Oản Oản nghe vậy, khóe miệng cong lên một tia giễu cợt. Ở đâu ra cho thấy Trầm Mộng Kỳ là thật lòng mà Yên Nhiên cơ chứ? Là cố ý muốn khoe khoang đây mà. Sao Yên Nhiên bây giờ chỉ mới là một người sinh viên, không có người hỏi thăm, mà cô ta đã là một ngôi sao mới nổi trong giới giải trí, đại tiểu thư của truyền thông Tụ Tinh, tiền đồ không thể đo lường được. Bất quá Tụ Tinh gần đây phát triển cũng vô cùng tốt, hai năm gần đây đưa được mấy người có danh tiếng khá tốt. Trầm Mộng Kỳ chính là người mới xuất đạo đã được người khác chụp cho một cái mũ mà mang danh tiếng thời thượng giáo chủ, làm cô ta trong giới thời trang có rất nhiều tiền bối cũng biết đến. Diệp Oản Oản không cần nói cũng biết hình tượng hiện giờ của Trầm Mộng Kỳ là xuất phát từ tay người nào. Lúc này tiếng chuông điện thoại di động của Diệp Oản Oản reo lên. Nhìn thấy tên người gọi đến, Diệp Oản Oản nhất thời lộ ra thần sắc kinh ngạc. Lại là anh cô gọi tới. Diệp Oản Oản hơi nhíu mày, yên lặng một lát sau nhận điện thoại. Alo? Ở trường học sao? Tôi đang ở trước trường của cô, đi ra một chút, tôi có việc tìm cô. Diệp Mộ Phàm ở đầu bên kia điện thoại di động mở miệng nói. Diệp Mộ Phàm lại có thể chủ động hẹn cô gặp mặt ư? Diệp Oản Oản hơi suy nghĩ một chút, sau đó mở miệng. Đợi em 5 phút. Thấy thần sắc của Diệp Oản Oản có chút không tốt lắm, Giang Yên Nhiên hỏi. Oản Oản, điện thoại của ai vậy? À, của anh tớ. Chuyện có liên quan đến Diệp Mộ Phàm, Giang Yên Nhiên cũng biết một chút. Nghe vậy, cẩn thận mở miệng. Anh của cậu, bây giờ còn đang ở Tụ Tinh làm việc sao? Diệp Oản Oản gật đầu một cái. Ừ, anh ấy hẹn gặp tớ, tớ đi một chuyến đã nhé. Ừ, vậy cậu đi đi, thời gian không còn sớm, tớ cũng muốn trở về trường học, lần sau gặp mặt. Được, bye bye. Ra khỏi tiệm cơm, Diệp Oản Oản hướng về cửa trường học đi tới. Quả nhiên, Mới vừa đến gần, nhìn thấy ở nơi cửa trường học có một bóng người quen thuộc đang đứng thẳng ở chỗ đó. Mặc dù thủ hạ nghệ sĩ dưới trướng của Diệp Mộ Phàm, từng người, tất cả đều gọn gàng xinh đẹp, nhưng chính bản thân hắn, trên người lại mặc hàng hóa vỉa hè. Nhưng chỉ bởi vì hắn phối hợp với việc sử dụng mỹ phẩm tốt, cho nên hắn vẫn như cũ, nổi bật rõ ràng, tuấn tú đẹp trai. Hắn kiếm chút tiền kia, trừ cho cha mẹ, sợ rằng tất cả đều dùng trên người của Trầm Mộng Kỳ rồi. Phải biết rằng, lúc trước trang phục trên người Diệp Mộ Phàm được coi trọng nhất, không phải được đặt từ nhãn hiệu đặc biệt thì sẽ không mặc. Coi như là một trang sức phối hợp nho nhỏ cũng trải qua hơn 10 lần được làm việc chế tác riêng, yêu cầu độc nhất vô nhị. Diệp Mộ Phàm còn đặc biệt thích chọn quần áo, mua quần áo cho cô. Thậm chí còn tự mình vẽ mẫu trên giấy chế tác riêng cho cô những bộ váy cùng những lễ phục rất xinh đẹp. Sau khi cô trải qua cuộc khủng bố tập kích, 2 năm bắt đầu béo kia, tất cả quần áo của cô cơ hồ đều là do Diệp Mộ Phàm giúp cô lựa chọn trên cái căn cứ thân hình đặc biệt của mình mà chuẩn bị. Cho dù là cô mập nhưng mặc vào cũng rất đẹp mắt, để cho người khác cho dù thấy cô như vậy cũng không có chút nào tự ti cả. Anh nghe được giọng nói của Oản Oản, sống lưng của Diệp Mộ Phàm dường như cứng lên một cái. Ngay sau đó chậm rãi xoay người lại, hướng về phía cô gái trước mắt nhìn. Chỉ thấy Diệp Oản Oản cột tóc thắt bím đuôi ngựa, ăn mặc áo đơn giản đầm màu xanh lam nhạt, đứng ở nơi đó như đóa hoa phủ dung nổi trên mặt nước, khiến cho người nhìn hai mắt tỏa sáng. Từ lần trước tại trong yến hội của ông nội gặp một lần, sau đó thì đây là lần đầu tiên bọn họ gặp mặt. Hắn vẫn biết em gái của mình dung mạo rất đẹp đẽ, cho dù trở nên béo ú cũng không che giấu được dung mạo của em. Nhưng hắn xưa nay không biết em mình có thể đẹp đến như vậy. Hôm đó trong yến hội, thời điểm nhìn thấy Oản Oản, cảm giác của hắn là kinh diễm. Mà giờ khắc này, cô bé trước mắt so với ngày đó trong yến hội thì càng linh động hơn rất nhiều, giống như nở đó hoa sáng chói dưới ánh mặt trời. Đây là người mà từ trước luôn ăn mặc với những hình thú kỳ quái, ngày ngày đuổi theo ở sau lưng Cố Việt Trạch sao? Hắn nhìn thấy cảnh này tự như là hai người khác biệt vậy. Nguyên bản hắn cũng không tin em mình sẽ cải biến, nhưng thời gian trôi dài như vậy, qua lại không thể không tin tưởng em mình thực sự không giống như lúc trước nữa rồi. Diệp Oản Oản nhất thời có chút không biết nên nói cái gì, hồi lâu mới mở miệng. Anh tìm em sao? Diệp Mộ Phàm cũng là trầm mặc hồi lâu mới mở miệng. Nghe ba mẹ nói em có bạn trai. Đúng vậy, ngày đó trong yến hội, lúc giải trừ hôn ước Cố Việt Trạch, em cũng đã nói em đã có người mình thích. Diệp Mộ Phàm đại khái là từ nơi của Nương Uyển Quân cùng Diệp Thiệu Đình nghe được cái gì đó, trên mặt mang theo mấy phần tức giận. Cô là người chỉ làm cho người khác nhìn thấy mặt xấu của mình, từ lúc nào có thể thay đổi rồi hả? Công việc tại tập đoàn Tư Thị, lại họ Tư, chắc hẳn gia cảnh không đơn giản. Khi đó, với loại hình tượng hỏng bét này của cô, hắn dựa vào cái gì vừa ý với cô? Đối với cô không rời bỏ. Người ta nói cái gì, cô tin cái đó. Nói tới Tư Thị công tác, nhưng thực sự là tới làm việc ở Tư Thị sao? Diệp Oản Oản sắc mặt bình tĩnh. Trong lòng em tự biết mình nắm chắc điều đó. Diệp Mộ Phàm thì cười lạnh một tiếng. Cô có thể cái gì, có cân nhắc hay không? Lần trước bị lừa đến thế chưa đủ hay sao? Diệp Oản Oản cũng bị bức ra hỏa khí, ánh mắt hơi lạnh mà hướng về phía Diệp Mộ Phàm nhìn lại. Vậy so với anh còn tốt hơn. Em giờ gì lạc đường còn biết đường qua lại, nhưng anh vẫn còn đang bị Trầm Mộng Kỳ lừa gạt xoay quanh. Trầm Mộng Kỳ lại dựa vào cái gì mà vừa ý anh như vậy? Đối với anh không rời bỏ. Người ta nói cái gì, anh tin cái đó. Cô! Diệp Mộ Phàm nhất thời nghẹn lại, cả giận nói. Cô đừng có mà tùy tiện, cái gì cũng so sánh với Mộng Kỳ. Ngày hôm nay tôi tới đây không phải là tới cùng cô gây gổ, có chính sự nói cùng cô. Tôi hỏi cô bây giờ đang ở tại truyền thông Quang Diệu đi làm thêm sao? Đúng vậy, có vấn đề gì sao? Lập tức từ bỏ đi, Diệp Mộ Phàm nói. Lý do? Trên mặt của Diệp Mộ Phàm tràn đầy vẻ giận dữ. Lý do? Còn có thể có lý do gì nữa? Cô chẳng lẽ không biết truyền thông Quang Diệu bây giờ là đối thủ một mất một còn với giải trí Tụ Tinh? Khắp nơi đang chèn ép giải trí Tụ Tinh, cùng giải trí Tụ Tinh đối nghịch. Nhưng cô lại làm việc ở Quang Diệu. Rốt cục là có ý gì? À, cô biết mà. Cô làm sao có thể không có khả năng chứ? Từ khi ngồi lên tổng thanh tra nghệ sĩ kinh tế của truyền thông Quang Diệu, chính cô là người trong bóng tối thúc đẩy truyền thông Quang Diệu đi chèn ép giải trí Tụ Tinh, cướp đoạt công việc từ phía của giải trí Tụ Tinh mà. Diệp Oản Oản giễu cợt rồi câu dẫn ra khóe môi. Anh có thể đi lao động tay chân làm tài xế cho người khác, tại sao em lại không thể đến chi nhánh của công ty Hoàn Cầu làm việc được? Diệp Oản Oản, chuyện có liên quan đến Trầm Mộng Kỳ. Diệp Mộ Phàm lập tức nổi cơn tức giận. Sao cô có thể nói những lời khó nghe như vậy? Trầm Thúc đã không phải là tài xế của ba nữa rồi, coi như đã từng thì sao chứ? Chuyện đó cũng không phải là việc không thể lộ ra ngoài. Mộng Kỳ cho tới nay luôn đối tốt với cô như vậy, lúc không có ai nói dùm cô biết bao nhiêu là lời nói, khắp nơi thì suy nghĩ cho cô, vì cô mà giải thích, thậm chí phụng bồi cô, cùng nhau lưu ban. Mà cô xem mình đi, đã hồi báo như thế nào rồi? Làm nhục cô ấy, thậm chí làm nhục cả cha cô ấy. Nghe được những lời của Diệp Mộ Phàm nói những lời quyết một lòng của mình như vậy đối với Trầm Mộng Kỳ, hoàn toàn đem Trầm Sa coi thành người một nhà. Vì Trầm Sa như vậy công kích cô, Diệp Oản Oản thiếu chút nữa thì cười ra tiếng. Kiếp trước Trầm Mộng Kỳ không chỉ đem cô bẫy cho thương tích đẩy mình, mà còn trực tiếp đem Diệp Mộ Phàm hại chết. Cuối cùng, cha mẹ, cả nhà bọn họ đều bị hãm hại. Cô còn nhớ rõ, kiếp trước Trầm Mộng Kỳ vì muốn để cho Trầm gia cầm được một miếng đất mà người khác cũng muốn đầu tư, đã khuyến khích Diệp Mộ Phàm đi tới Diệp gia trộm thư đấu thầu. Mà Diệp Mộ Phàm lại có thể thực sự đi làm chuyện đó. Cuối cùng, Trầm gia lấy được mảnh đất kia, mà Diệp Mộ Phàm lại bị Diệp Thiệu An cùng Diệp Y Y phát hiện. Cha mặc dù phạm sai lầm, nhưng dù sao cũng là con trai trưởng, Diệp Mộ Phàm lại là trưởng tôn. Ông bà nội rất có thể sẽ mềm lòng để cho bọn họ về nhà. Cho nên nhị thúc cùng Diệp Y Y từ đầu đến cuối đều coi cả nhà bọn họ là cái đinh ở trong mắt, là cái gai ở trong thịt. Diệp Thiệu An luôn muốn đem cha cô hoàn toàn bị phá hủy, đang dở dĩ vì không muộn được cớ nào. Kết quả Diệp Mộ Phàm lại đem nhược điểm như vậy tới trước mắt của mình. Kết quả cuối cùng là ông bà nội nổ một trận nuôi đỉnh, hoàn toàn đoạn tuyệt với cha mẹ cô, thậm chí muốn để cho Diệp Mộ Phàm chịu trách nhiệm trước pháp luật. Mà cha cô khi đó vì muốn giữ cho anh cô, tránh cho trực tiếp phải ngồi tù, thân thể của cha cô hoàn toàn suy sụp cũng là vào lúc đó. Đời này, chuyện này, Diệp Oản Oản dựa theo thời gian suy tính, không bao lâu liền sắp xảy ra. Cái sự kiện cạnh tranh đất đai đó chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu. Tình huống hiện tại của Diệp Mộ Phàm, 100% Trầm Mộng Kỳ muốn để cho hắn làm cái gì thì hắn liền sẽ đi làm cái đó mất. Diệp Oản Oản cũng không nhịn được nữa, trực tiếp nhìn về phía người đàn ông đối diện của mình, cả giận nói. Diệp Mộ Phàm, anh có thể thanh tỉnh một chút hay không? Anh ở tại giải trí Tụ Tinh là một trợ lý tạo hình nho nhỏ, giống như một con chó nhỏ ở bên cạnh Hà Tuấn Thành, giúp đỡ giải trí Tụ Tinh huấn luyện nghệ sĩ. Nhưng cuối cùng, tất cả những vinh dự cùng công lao toàn bộ đều rơi trên người của Hà Tuấn Thành. Anh có phải không có não hay không? Anh rốt cục có mưu đồ gì? Thần sắc của Diệp Mộ Phàm không chút nào dao động rồi đáp. Cô thì biết cái gì? Toàn bộ những điều làm cho Trầm Mộng Kỳ này đều là tốt cho tôi. Diệp Oản Oản, tôi cho cô biết, Mộng Kỳ là người phụ nữ trọng yếu nhất đời tôi. Nếu như cô cứ tiếp tục đối với Mộng Kỳ có thái độ này, như thế giữa hai chúng ta cũng không có gì đáng để nói nữa. Diệp Mộ Phàm nói xong, nổi giận đùng đùng mà rời đi. Anh! Nhìn thấy bóng lưng rời đi của Diệp Mộ Phàm, Diệp Oản Oản muốn gọi hắn lại, muốn nói cho hắn, nhưng để hắn đừng tin Trầm Mộng Kỳ, không nên ngu ngốc như vậy được nữa. Nhưng cuối cùng, vẫn không câu nào ra khỏi miệng cả. Bởi vì, coi như vào lúc này, cô còn nói gì đi chăng nữa, Diệp Mộ Phàm cũng sẽ không tin tưởng lời của cô. Ngược lại, quan hệ với cô sẽ càng bết bát hơn. Coi như hắn tin tưởng rồi, cô ngăn cản được lần đầu tiên, cũng không thể ngăn cản được lần thứ hai. Lần này, cô nhất định phải để cho Diệp Mộ Phàm tỉnh ngộ. Hơn nữa, phải để cho hắn có một cái giáo huấn triệt để. Về phần ba mẹ cô bên kia, chỉ có thể tạm thời để cho bọn họ chịu ủy khuất một chút mà thôi. Nếu không, nếu như lần này không đem chuyện của anh trai cô giải quyết hoàn toàn, ba mẹ cô tương lai còn có thể vì thế mà chịu đựng nhiều thương đau hơn nữa. Giải trí tự tinh. Một chiếc màu bạc Ferrari dừng lại ở dưới cửa công ty. Người đàn ông thân mặc đồ theo phong cách trào lưu hiện đại, mang kính râm đắt tiền, sửa sang lại vạt áo, từ bên trong xe cất bước xuống. Vừa bước vào cửa công ty, một đường liền không có ít nghệ sĩ cùng nhân viên làm việc ân cần tiến lên chào hỏi. Hà tổng thanh tra, Hà tổng thanh tra, nghe nói lần trước phải giúp tôi hóa trang, lúc nào có thời gian ạ? Người ta đều chờ người thật lâu rồi. Hà tổng thanh tra, rõ ràng đáp ứng tôi trước đó, ngài không quên chứ? Đối với minh tinh mà nói, đoàn thể tạo hình ở phía sau màn có tầm quan trọng như thế nào thì ai cũng có thể tưởng tượng được. Rất nhiều minh tinh đại gia phía sau màn đều có đoàn đội tạo hình đứng đầu, thực lực cực mạnh mẽ, đủ để cho bọn họ như hổ thêm cánh. Hạ Tuấn Thành hôm nay ở trong vòng giải trí trở thành thợ trang điểm có quyền thế mạnh, lần trước còn thu được giải thưởng lớn dành cho thợ trang điểm do SN thời thượng hàng đầu bình chọn, được giới thời trang cấp cho danh xưng tạo thần chủ. Trầm Mộng Kỳ cũng được khen là thời thượng giáo chủ. Chỉ cần là hóa trang cho Trầm Mộng Kỳ đều sẽ trong nháy mắt trở thành bạo lộ, được mọi người nhìn mãi mà không chán. Vừa mới xuất đạo nên nhận được không ít tài nguyên cùng đại diện nhiều mặt hàng. Hà Tuấn Thành cầm chiếc chìa khóa xe Ferrari hưởng thụ sự tâng bốc của mọi người, trực tiếp đi đến trong thang máy lầu cuối dành riêng cho mình. Bên trong phòng phủ đạo tầng chót của công ty cao ốc, Hà Tuấn Thành lặng lẽ đến gần cô gái đang ở bên trong luyện múa, từ phía sau lưng đem cô gái đó ôm lấy. Thân ái! Trầm Mộ Kỳ đầu tiên là cả kinh, ngay sau đó cười duyên sẵng giọng đáp. Ở trong công ty đấy, chú ý một chút. Hà Tuấn Thành tay không chờ đợi được trên người ô ta nụ nọi. Không ở công ty nên có thể không chú ý rồi sao? Ừ, chúng ta đều đã lâu không có. Trầm Mộng Kỳ thở nhẹ nói. Đừng làm rộn, chờ cuối tuần này đi. Ánh mắt của Hà Tuấn Thành nhất thời sáng một chút. Được, anh đây tại chỗ cũ, chờ em nhé. Hà Tuấn Thành nói xong, ở trên ghế salon ngồi xuống, đốt một điếu thuốc, sắc mặt hơi trầm rồi nói. Đúng rồi, tiến trình cho buổi đấu giá, sợ rằng không lạc quan cho lắm. Tại sao? Trầm Mộng Kỳ lập tức hỏi. Anh nghe nói, lần này Diệp gia cũng tham dự cạnh tranh. Cái gì? Nhắc tới Diệp gia, sắc mặt Trầm Mộng Kỳ nhất thời liền có chút ít khó coi. Cha là người giúp việc của Diệp gia, điểm này vẫn luôn là điều mà cô ta kiêng kỵ. Cũng may, con người đều là loài động vật, chỉ nhìn thấy lợi ích. Hai năm gần đây, giải trí tụ tinh phát triển càng ngày càng tốt, nên thái độ của những người đó đối với cô cũng bắt đầu thay đổi. Trầm Mộng Kỳ cắn răng, Ngay sau đó, đáy mắt thoáng qua một vật tinh quang. Vậy thì thế nào? Chỉ cần biết giá của Diệp gia, hạng mục Hào Quang còn không phải là của chúng ta sao? Hà Tuấn Thành nói. Loại cơ mật này làm sao có thể tùy tiện biết được? Chẳng lẽ em trong tập đoàn Diệp thị có cài người nào vào hay sao? Trần Mộng Kỳ mở miệng yếu ớt đáp lại. Anh cũng nói là cơ mật, coi như đặt vào người cũng không có khả năng tiếp xúc được loại văn kiện có trình độ cơ mật này đi. Bất quá anh quên à, hiện tại Diệp gia có ai ở lại công ty chúng ta rồi hả? Em nói là Diệp Mộ Phàm, cái người chỉ biết ăn nhậu chơi đùa, trừ làm ra được chút tạo hình, cái gì cũng như tiểu bạch kiểm, hắn có thể làm được cái gì chứ? Mặt Hà Tuấn Thành lộ vẻ khinh người. Mặc dù một nhà Diệp Mộ Phàm đều đã bị đuổi ra khỏi cửa, nhưng hắn dù sao đã từng là đại thiếu gia của Diệp gia. Nếu để cho hắn lẻn vào trong hỏi thăm một chút tin tức nội bộ cũng không phải là chuyện không thể nào, không phải sao? Trầm Mộng Kỳ khẽ cười một tiếng. Sắc mặt của Hà Tuấn Thành không quá chắc chắn mà trầm ngâm nói. Diệp Mộ Phàm sẽ đi mạo hiểm như vậy sao? Lấy trộm bí mật thương nghiệp, đây chính là phạm pháp đấy. Trầm Mộng Kỳ vuốt ve móng tay được tự bộ tinh xảo của mình, thần sắc ngạo nghễ nói. Vậy thì thế nào? Chỉ cần em mở miệng, hắn dĩ nhiên sẽ đi thôi. Hà Tuấn Thành ôm hông của Trầm Mộng Kỳ. Em, tên tiểu yêu tinh này, đem thằng ngốc Diệp Mộ Phàm kia mê đến thần hồn điên đảo. Chỉ cần em nói cái gì thì hắn sẽ làm cái đó rồi. Nghe thế, Trầm Mộng Kỳ khóe miệng hơi dương lên, mắt lộ vẻ đắc ý. Diệp Mộ Phàm kia đối với cô là quyết một lòng. Trầm Mộng Kỳ tin tưởng, nếu như giờ phút này cô bỏ hắn đi chết, Diệp Mộ Phàm cũng sẽ không chút do dự mà làm theo. Diệp Mộ Phàm đó cũng không soi mặt mình vào trong nước tiểu xem, còn tưởng rằng em đối với hắn thực sự là mối tình thắm thiết. Hà Tuấn Thành lạnh giọng cười một tiếng. Còn không đợi Trầm Mộng Kỳ mở miệng, Hà Tuấn Thành liền hướng trước ngực của cô tìm kiếm. Lúc này, Trầm Mộng Kỳ phát ra một âm thanh mềm mại, sắc mặt đỏ ửng. Diệp Mộ Phàm kia đối với em si tình như thế, chẳng lẽ em cho hắn nếm được cái gì ngon ngọt rồi? Hà Tuấn Thành nhược sở hữu mở miệng. Đổ, nói năng nhăng năng gì đó. Em sao lại có thể, làm sao có thể đồng ý chứ? Diệp Mộ Phàm là loại cóc kẻ, ngay cả tay em đều không để cho hắn chạm qua. Thực sự? Trong khi nói chuyện, bàn tay phải của Hà Tuấn Thành xuyên thấu qua cổ áo của Trầm Mộng Kỳ, thô bạo mà duỗi vào. Dĩ nhiên, mỗi ngày đều phải nhìn khuôn mặt kia, em cũng sắp muốn ói ra rồi. Em còn không phải là vì hắn. Hắn tạo hình thành thục cùng thiên phú, thật là không tệ. Bất quá hiện tại đều là anh rồi. Trầm Mộng Kỳ nói xong, thân thể không tự chủ được mà nhích lại gần trong ngực của Hà Tuấn Thành. Hà Tuấn Thành một lộ khinh thường. Diệp Mộ Phàm chính là một phế vật, có thể làm việc cho anh, đó là phúc hắn tu luyện mấy đời. Vì hồi báo đáp hắn, anh cũng chỉ đành đem người đàn bà hắn yêu mến nhất phục vụ cho thật thoải mái mà dễ chịu thôi. Ghét. Đêm khuya, Diệp Mộ Phàm rốt cục cũng làm xong, đang chuẩn bị xuống lầu, thời điểm đi ngang qua khu làm việc, phát hiện phòng làm việc của Trầm Mộng Kỳ vẫn đèn sáng. Diệp Mộ Phàm đi tới, gõ cửa một cái. Mộng Kỳ, trễ thế này rồi, sao em còn chưa về nhà? Mặt Trầm Mộng Kỳ đầy vẻ mệt mỏi. Có chút việc chưa xử lý xong. Đây là... Diệp Mộ Phàm nhìn trông tài liệu ở trên mặt Trầm Mộng Kỳ. Hạng mục Hào Quang. Đúng vậy, anh cũng biết hạng mục đầu tư này đối với Trầm gia rất quan trọng. Nếu lần này bỏ qua, sợ là rất khó có cơ hội tốt như vậy nữa. Anh thấy thực lực mấy công ty tham gia cạnh tranh lần này đem so sánh, việc Trầm Gia lấy được hạng mục này không có vấn đề gì quá lớn. Diệp Mộ Phàm mở miệng nói. Trầm Mộ Kỳ sắc mặt hơi chăm chú và mở miệng. Mấy công ty như Hoa Vũ, Hưng Đạt, Phương Thị quả thực không bằng Trầm Thị chúng ta. Nhưng là hiện tại đối thủ cạnh tranh lớn nhất của chúng ta là tập đoàn Diệp Thị. Vẻ mặt Diệp Mộ Phàm có chút ngoài ý muốn. Cái gì? Diệp Thị cũng tham dự? Vâng, em cũng mới biết tin tức. Hiện tại chúng ta song phương có thể đưa ra các hạng mục khác chấm điểm cũng không sai biệt lắm, chỉ còn lại giá cả khối này. Nếu là có thể suy tính ra đối phương cạnh tranh giá quy định. Trầm Mộng Kỳ nói, lắc lắc đầu một cái, than thở mở miệng. Nhưng là đối phương ra giá quy định làm sao có thể dễ dàng suy tính ra được. Vì hạng mục này, chúng ta Trầm Gia lém vào vô số tinh lực, chỉ sợ vẫn là không đụng nổi Diệp Gia thôi. Diệp Mộ Phàm nhìn Trầm Mộng Kỳ, nặng nề vành mắt đen lại, thì một trận thương tiếc. Chớ có phiền tâm, anh sẽ giúp người hỏi thăm một chút tình huống. Mộ Phàm ca, thật không? Em cảm ơn anh. Em không sao, mặc dù nếu năng lực làm việc của em khả năng cũng không làm được cái gì, nhưng là hy vọng có thể làm hết sức để giúp ba ba một chút bận rộn. Trầm Mộng Kỳ nói lấy, liền bừng đứng dậy, đi lên giá sách, cầm tài liệu. Kết quả, trong nháy mắt đứng dậy, thân hình Trầm Mộng Kỳ đột nhiên thoáng một cái, trực tiếp xỉu. Mộng Kỳ! Diệp Mộ Phàm sợ đến mức sắc mặt đại biến, nhanh chóng đi qua, ôm Trầm Mộng Kỳ đặt lên ghế salon. Mộng Kỳ, em tỉnh lại đi, đừng dọa anh. Diệp Mộ Phàm mặt đầy khẩn trương. Một hồi lâu sau, Trầm Mộng Kỳ mới ung dung tỉnh lại. Anh Mộ Phàm, em không sao, không có chuyện gì đâu, chỉ là đầu hơi choáng váng. Chắc là bởi vì mấy ngày này em thức đêm nhiều. Hai tay Diệp Mộ Phàm đã bên người, gắt gao lắm thành quả đấm. Thật xin lỗi, đều là anh vô dụng mới để cho em mệt nhọc như vậy. Không phải, anh đã giúp em nhiều lắm rồi. Trầm Mộng Kỳ một bộ vẻ mặt quan tâm. Diệp Mộ Phàm nhìn sắc mặt nữ hài tái nhợt mệt mỏi, trầm mặc chốc lát, cuối cùng rốt cục tự nhiên quyết định mở miệng. Mộng Kỳ, em không cần phiền tâm, hiện tại lập tức trở về nhà nghỉ ngơi cho khỏe, chuyện này giao cho anh. Anh bảo đảm giúp em làm đến đáy ngọn của tập đoàn Diệp Thị. Trầm Mộng Kỳ che giấu đáy mắt vui mừng, mắt lộ bất an rồi nói. Có thật không? Nhưng là anh sẽ làm sao? Diệp Mộ Phàm trấn an mà nhìn Trầm Mộng Kỳ một cái. Anh tự nhiên là có biện pháp của mình. Tóm lại tin tưởng anh, nếu đáp ứng em, anh nhất định sẽ làm được. Trầm Mộng Kỳ trong ánh mắt tràn đầy vẻ ngưỡng mộ. Mộ Phàm, anh đối với em thật là tốt, chỉ cần có anh ở bên người em liền đặc biệt an tâm, cái gì cũng không có sợ. Chờ công ty của chúng ta lớn mạnh đến mức có thể chống lại Diệp gia. Đến lúc đó, sẽ không để anh phải lén lén nút nút, chịu ủy khuất. Em muốn tất cả mọi người đều biết, anh Mộ Phàm của em thật lợi hại, thật là ưu tú. Diệp Mộ Phàm nghe vậy, trong lòng tràn đầy cảm động. Nhà đầu ngốc, với anh chỉ cần em thật vui vẻ là đủ. Vì em, anh làm cái gì cũng đều nguyện ý. Anh Mộ Phàm. Trầm Mộng Kỳ ôn nhu mềm mại, mặt tựa sát trong ngực của Diệp Mộ Phàm, nhưng trong lòng thì tràn đầy sự khinh thường cùng giễu cợt. Cô liền biết, chỉ cần cô hơi dùng một chút ít thủ đoạn, Diệp Mộ Phàm liền sẽ nói gì nghe đấy, chuyện gì cũng đều nguyện ý mà làm. Giải quyết Diệp Mộ Phàm xong, Trầm Mộng Kỳ ánh mắt lóe lên dò hỏi. Đúng rồi, anh Mộ Phàm, anh gần đây có tin tức gì của Oản Oản không? Cô ấy có khỏe không? Bây giờ cô chính là nhờ nước dâng thuyền cao, tự nhiên treo giá, không vội tìm kim chủ, cùng Hà Tuấn Thành cũng chỉ vui đùa một chút. Sau khi gặp qua người đàn ông ở trên cao là Tư Dạ Hàn kia, nhìn lại những thứ phàm tục, quả thực là không hợp mắt. Nhắc tới Diệp Oản Oản, sắc mặt của Diệp Mộ Phàm nên không tốt lắm. Không biết, không có liên lạc qua, nhắc đến nó làm gì? Nhà đầu kia đã hết thuốc chữa, nghe ba mẹ anh nói đang cùng Tiểu Bạch Kiếm nuôi tới, sợ là đến lúc đó bị người ta bán, còn phải đến đem tiền đến cho người ta. Tiểu Bạch Kiếm. Trần Mộng Kỳ mặt lộ vẻ vui mừng. Quả nhiên là chơi chán liền bị bỏ rơi ư? Chỉ tiếc trước lúc cô ta bị đạp rơi đã có mối quan hệ với Tư Dạ Hàn. Bất quá nhìn Diệp Oản Oản xui xẻo vẫn thật là thích. Còn có Giang Yên Nhiên, không ai bì nổi đó, cô cũng đã sớm đem bỏ lại đằng sau. Cùng lúc bên trong phòng ăn bao nào đó, Cao phóng viên, như thế nào, có tin tức không? Diệp Oản Oản hỏi. Diệp Oản Oản ngồi đối diện chính là phóng viên Cao Phi, thủ lĩnh Tần San Sao Họa, cũng chính là người lúc đầu theo chỉ thị của cô giúp Hàn Thiên Vũ rửa sạch tội danh là Babaji đứng thứ nhất trong giới giải trí. Trước đó Tần San Sao Họa đã sắp ngừng xuất bản, nhờ sự kiện của Hàn Thiên Vũ mới một lần nữa quật khởi. Cao Phi ở trong phòng giải trí cũng khôi phục dần địa vị ngày xưa. Sau khi Diệp Oản Oản gia nhập Quang Diệu, cũng một mực duy trì liên lạc với Cao Phi. Tôi nói này, Tổng Thanh tra Diệp, cậu có thù oán với Trầm ra sao? Tôi thấy cậu gần như, đây tựa như là một mực chơi đùa với tụ tinh giải trí à? Cao Phi dò hỏi. Diệp Oản Oản tựa lưng vào ghế ngồi, ngón tay thon dài, lục lọi ly trà bằng sứ, thở ơ mở miệng. Coi này như vậy đi. Cao Phi cười một tiếng, ngược lại cũng không hỏi nhiều, mở miệng nói. Tổng Thanh tra Diệp đoán không sai, Trầm Mộng Kỳ cùng Hà Tuấn Thành quả thật có vấn đề. Bất quá cô ta làm người vô cùng cẩn thận, tôi đi theo rất lâu cũng không bắt được đuôi của cô ta. Mãi cho đến một tuần lễ trước mới có một chút dấu vết. Hai người này định kỳ sẽ hẹn hò ở một quán rượu. Diệp Oản Oản ánh mắt hơi đổi. Giúp tôi tra đến phòng bao nào. Không thành vấn đề, yên tâm, trong tuần này nhất định sẽ cho cậu kết quả. Cao Phi sảng khoái nói. Diệp Oản Oản giơ ly trà lên, nói lời cảm ơn. Tổng Thanh tra Diệp, cậu khách khí. Muốn cảm ơn, chắc cũng phải là tôi cảm ơn cậu. Ban đầu, nếu như không có cậu, sợ rằng Tần San Sao Hỏa chúng tôi đã phải ngừng xuất bản rồi. Cao Phi từ trong thâm tâm mở miệng nói. Sau khi cùng Cao Phi trò chuyện xong nên từ biệt, Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm điện thoại, toàn bộ tin tức đều có liên quan tới Hảo Quang, đáy mắt lạnh ý lan tràn. Một ngày trước cạnh tranh, đêm khuya, Diệp Mộ Phàm mở ngăn kéo dưới cùng của bàn đọc sách, từ bên trong lấy ra một chuỗi chìa khóa cũ kỹ. Lúc trước cả nhà bọn họ bị đuổi ra ngoài giống như chó nhà có tang vậy. Vậy nhà cũ của Diệp Thiệu Đình bị chiếm đoạt. Bất quá, tất cả chìa khóa nhà cũ bên này hắn đều dành trước. Mấy năm trước, hắn không cẩn thận đem chìa khóa trong nhà làm mất, cố ý để cho người đi làm lại một chuỗi nữa. Chẳng qua sau đó, hắn vừa tìm được chuỗi đã vứt đi này. Theo cá tính của Diệp Thiệu An, văn kiện quan trọng như vậy nhất định là để ở trong thư phòng trong nhà. Chỉ cần hắn lén vào một cái nên có thể thần không biết quỷ không hay làm đến quy định. Sau khi hít một hơi dài, Diệp Mộ Phàm cầm khóa ra cửa. Nhà cũ Diệp ra yên tĩnh không một tiếng động. Nơi này dù sao cũng là chỗ hắn ở từ nhỏ đến lớn, Diệp Mộ Phàm nên quen thuộc hơn cả, dễ như trở bàn tay nên có thể tránh được bảo an tiến vào trong sân nhỏ. Trong bóng tối, Diệp Mộ Phàm đầy vẻ tự diễu. Rõ ràng là nhà của hắn, nhưng lúc này lại phải né nút đi vào như một kẻ gian. Sự tình còn thuận lợi hơn so với tưởng tượng của hắn. Diệp Mộ Phàm rất nhanh liền lẹn vào trong thư phòng, thành công tìm được thư đấu giàu quang, lấy được đáy của mục tiêu giá cả. Sáng ngày thứ hai, tại giải trí tụ tinh, Hạ Tuấn Thành thần sắc giễu cợt. Đến bây giờ còn chưa có tin tức, em xác định Diệp Mộ Phàm có thể giải quyết được. Trầm Mộng Kỳ thân sắc lạnh nhạt ngồi ở chỗ đó. Gấp cái gì, không phải còn chưa tới thời gian sao? Chẳng lẽ anh còn chưa tin em? Hà Tuấn Thành cười một tiếng. Anh sao lại không tin mị lực của Trầm đại tiểu thư đây? Anh đi ra ngoài trước đi, đừng để lát nữa hắn tới sẽ phát hiện ra cái gì. Trầm Mộng Kỳ mở miệng. Chờ tới bây giờ còn không có tin tức, cô có chút tâm phiền ý loạn. Thấy được, hắn lại có thể làm khó dễ được anh sao? Cái đó bắt còn vô dụng. Hà Tuấn Thành lạnh rên một tiếng, đang tiến tới môi Trầm Mộng Kỳ. Đùng đùng đùng, tiếng gõ cửa vang lên. Chắc là Diệp Mộ Phàm. Trầm Mộng Kỳ sắc mặt vui mừng, lập tức đem người đẩy ra. Thật là mất hứng. Hà Tuấn Thành không cao lòng mà đứng dậy. Trầm Mộng Kỳ sửa sang lại quần áo, sau đó mở miệng nói. Đi vào. Diệp Mộ Phàm để cửa đi vào. Thời điểm nhìn thấy Hà Tuấn Thành cũng ở đây, hơi nhíu mày một chút. Tôi có chuyện muốn nói riêng với Mộng Kỳ. Diệp Mộ Phàm mở miệng. Đáy mắt Hà Tuấn Thành thoáng qua một vệt âm trầm, trên mặt lại ra vẻ hào phóng đứng lên. Ha ha, chuyện của tôi cũng đã nói xong rồi, các người cứ trò chuyện tiếp đi. Vừa nhìn thấy Diệp Mộ Phàm, Trầm Mộng Kỳ lập tức thân mật khoác cánh tay hắn. Anh Mộ Phàm, sự tình thế nào? Đã tra được giá của Diệp gia là 78 triệu. Chúng ta chỉ cao hơn cái giá này nên có thể cầm đến hạng mục. Diệp Mộ Phàm mở miệng nói. Trầm Mộng Kỳ nghe được Diệp Mộ Phàm nói chắc chắn như vậy, không dám lập tức tin tưởng, chần chờ mở miệng nói. Mộ Phàm, anh xác định sao? Dĩ nhiên, em không phải là hoài nghi anh. Chẳng qua là tầm quan trọng của hạng mục này đối với em ra sao, anh cũng đều biết cả. Diệp Mộ Phàm ngữ khí chắc chắn. Yên tâm, anh tận mắt nhìn qua đoàn thư cạnh tranh của tập đoàn Diệp Thị, không có sai đâu. Trầm Mộng Kỳ nghe vậy, ánh mắt lập tức sáng lên. Sợ rằng Diệp Mộ Phàm lợi dụng tiện lợi trước đây lẹn vào Diệp gia nhìn thư cạnh tranh. Cứ như vậy, thực sự chính là không sơ hở tí nào. Quả nhiên, bức cờ này lợi dụng kẻ ngu như Diệp Mộ Phàm là đi đúng rồi. Trầm Mộng Kỳ mặt đầy vui mừng mà ôm Diệp Thiệu Phàm. Mộ Phàm, anh thật là lợi hại, cảm ơn anh, thật cảm ơn anh nhé. Nhà đầu ngốc, với anh còn nói cảm ơn cái gì? Anh là nên cảm ơn em đã tín nhiệm anh đấy. Ẩn bên ngoài phòng làm việc, sau khi Diệp Mộ Phàm rời đi, Hà Tuấn Thành lặng lẽ đi ra, phun một cái về phía bóng lưng rời đi của Diệp Mộ Phàm. Một cái ngu ngốc mà thôi, ngạo cái gì? Đẩy cửa phòng làm việc ra, Hà Tuấn Thành ôm hông của Trầm Mộng Kỳ. Cục cưng, thế nào? Giờ phút này, Trầm Mộng Kỳ tâm tình rất tốt, trong lòng có chút dự tính mà mở miệng nói. 78 triệu. Hà Tuấn Thành nghe vậy hơi nhíu mày. Hi hi, thật không nghĩ tới, Diệp Mộ Phàm kia lại đem giá thầu của nhà mình mà đưa ra. Nói xong, ánh mắt hơi đổi, nhìn về phía Trầm Mộng Kỳ đề nghị. Nếu đã biết giá quy định rồi, không bằng em trực tiếp ra giá 78.500 vạn. Ở tình huống tổn thất xuống thấp nhất, bắt lấy hạng mục này. Trầm Mộng Kỳ nghe như vậy, trầm ngâm nói. Nhưng là, nếu như ra giá chênh lệch nhỏ như vậy, chỉ sợ sẽ bị nhìn ra đầu mối chứ. Chỉ kém 100 ngàn, cái này cũng quá trùng hợp rồi. Không phải là rõ ràng nói với Diệp gia, chúng ta biết đấu giá của họ ư? Hà Tuấn Thành mở một chai rượu vang, rót vào trong ly, nhẹ nhàng đung đưa, cười một tiếng mở miệng, nói. Mộng Kỳ, em đều đã biết rồi sao? Sao không tranh thủ lợi ích lớn nhất? Nếu như nói cao hơn nữa, liền không có lợi nhuận gì. Lại nói, coi như hoài nghi thì thế nào? Cùng em không có bất cứ quan hệ gì cả. Cái đấu giá này là do Diệp Mộ Phàm dò xét, lấy trộm bí mật thương nghiệp cũng là do hắn. Dĩ nhiên cùng với cô không có bất cứ quan hệ gì cả. Nghĩ tới đây, Trầm Mộng Kỳ ánh mắt hơi sáng lên. Không sai, anh nói rất có đạo lý. Hảo Quang là hạng mục cô phụ trách đầu tư thứ nhất. Đối với cô mà nói, nó vô cùng quan trọng. Dĩ nhiên là hoàn thành càng tốt đẹp. Có thể sử dụng giá cả có lợi như vậy để đánh bại Diệp gia, đó không thể nào tốt hơn được nữa. Hà Tuấn Thành giơ ly rượu chát lên. Như thế, cạn ly, chúc mừng em lại bắt được hạng mục này rồi. Trầm Mộng Kỳ cười tươi như hoa. Ngày công bố kết quả cạnh tranh, ở bên trong đại sảnh, Lục gia đơn vị tề tự một đường, ngồi quanh trên bàn dài. Tập đoàn Diệp Thị, người tham dự đại biểu là Diệp Thiệu An cùng Diệp Y Y. Trần gia bên này là Trầm Mộng Kỳ cùng phó tổng giám đốc mang theo đoàn đội của công ty. Nhìn thấy Diệp Y Y, Trầm Mộng Kỳ lập tức nhiệt tình tiến lên chào hỏi. Chị Y Y, đã lâu không gặp, chị vẫn đẹp mê người như vậy. Mộng Kỳ. Diệp Y Y hướng về người nhìn tới, mở miệng cười nói. Chân chính đẹp mắt là em chứ, quả nhiên là nữ đại 18 biến thành, chị mới thiếu chút nữa, không dám nhận. Chị Y Y lại trêu gẹo em rồi, em làm sao có thể so sánh với khí chất của chị đây? Trầm Mộng Kỳ nịnh nọt. Hai người sau một phen khen ngợi qua lại lẫn nhau, từng người ngồi vào vị trí của mình, buổi họp báo chính thức bắt đầu. Ngay chính giữa ở trên vị trí chủ tọa, người phụ trách đứng dậy tuyên bố kết quả. Các vị khách mời, các đơn vị cạnh tranh, hiện tại tôi chính thức tuyên bố, trải qua xét duyệt của tổ ủy, cạnh tranh hạng mục Hào Quang, giờ phút này, đơn vị trúng thầu là Tập đoàn Trầm Thị, giá tiền trúng thầu là 7.810 vạn. Đại tiểu thư, chúng ta thành công rồi. Phó tổng giám đốc của Trầm Thị cùng đoàn đội công ty hưng phấn mà hoan hô lên. Trầm Mộng Kỳ, một bộ lãnh đạm bình tĩnh như thường, vẻ mặt mỉm cười. Về phần mấy người ở tập đoàn Diệp Thị, chính là bộ mặt đều độ sắc đổi. Cái gì? 7.810 vạn? Làm sao chỉ hơn giá cạnh tranh của chúng ta 100.000? Cái này cũng quá trùng hợp đi. Diệp thúc thúc, Y Y tỷ, đa tạ. Trầm Mộng Kỳ hoàn toàn không lo lắng Diệp gia sẽ hoài nghi gì, đi tới khách khí cùng mấy người Diệp Y Y chào hỏi. Diệp Y Y che giấu vẻ kinh dị nơi đáy mắt, sắc mặt bình tĩnh mở miệng nói. Đâu có, các vị bằng thực lực đã thắng được. Đã vậy, Y Y tỷ, Diệp thúc thúc, chúng tôi đi trước đây. Thần sắc Trầm Mộng Kỳ ngạo nghễ mang theo mọi người của công ty rời đi. Loại tiểu hạng mục này, thật ra thì Diệp gia cũng không để ở trong mắt. Nhưng nó lại có thể bị chặn ngang đường như vậy, mặt mũi của hắn sẽ đặt ở đâu đây? Bên cạnh, một vị cao tầng mở miệng. Chủ tịch, công ty chúng ta khẳng định có nội gian, giá tiền này tuyệt có đúng hay không thái độ, không có khả năng trùng hợp như vậy, chênh lệch nhau nhỏ như thế. Diệp Thiệu An khẽ xỉ một tiếng. Mấy người Trầm gia có bản lĩnh gì mà ở Diệp thị chúng ta làm vùng nội gian? Diệp Y Y trầm ngâm chốc lát rồi mở miệng nói. Văn kiện liên quan cạnh tranh từ đầu đến cuối chỉ qua tay chúng ta, là cha, không có người thứ ba biết được. Hơn nữa tài liệu đều trực tiếp khóa tại thư phòng, căn bản không có khả năng tiết lộ. Vậy là chuyện gì đã xảy ra? Chẳng lẽ trong nhà có trộm vào hay sao? Diệp Thiệu An trầm giọng nói. Diệp Y Y không biết nghĩ đến cái gì, thử thăm dò mở miệng. Ba, nếu như con nhớ không lầm, không phải bây giờ Mộ Phàm đang làm việc ở giải trí tụ tinh của Trầm gia sao? Diệp Thiệu An mặt lộ vẻ kinh bỉ. Là ở Trầm gia không sai. Nhiều lần thời điểm đụng mặt lại có thể nói thiếu gia chúng ta đang giúp việc cho Trầm gia. Hắn thật không chê là mất thể diện. Diệp Y Y nghe vậy muốn nói lại thôi. Như thế, ba, có khả năng hay không là Mộ Phàm? Diệp Thiệu An sắc mặt đột nhiên thay đổi. Con nói là Diệp Mộ Phàm nhìn nén thư cạnh tranh. Diệp Y Y mở miệng. Cái này không có chứng cứ, con cũng không dám nói bậy bạ. Chẳng qua là cái giá tiền này nhất định là có vấn đề, mà công ty những người khác lại không có khả năng tiếp xúc với thư cạnh tranh. Như thế chỉ có thể là người của Diệp gia chúng ta thôi. Diệp Thiệu An nhất thời liên tục cười lạnh, trên mặt lộ ra thần sắc đắc ý. Hay, hay cho một tên Diệp Mộ Phàm lại biển thủ, ăn cây táo, rào cây sung, làm ra loại chuyện xấu hổ, tổn hại lớn tới lợi ích gia tộc thế này. Diệp Thiệu Đình ngược lại phải nhìn một chút, lần này xem hắn ta làm sao có thể bảo vệ được con trai mình đây. Nói xong, liền quay sang Diệp Y Y mở miệng. Y Y, con liền lập tức phân phó cho người đi thăm dò, nhất định phải tìm chứng cứ đến cho ta. Vâng, cha, con lập tức đi làm ngay. Diệp Y Y lập tức đáp lại. Thực ra ban đầu, cô còn oán hận Diệp Thiệu Đình, nhẫn tâm, ngay cả cô là con gái ruột cũng không nhận. Hiện tại, lại vô cùng vui mừng. Nếu không phải Diệp Thiệu Đình từ bỏ mẹ cô và cô bây giờ sẽ không phải là thiên kim tiểu thư duy nhất của Diệp gia, cũng là người kế thừa duy nhất. Diệp Oản Oản cùng Diệp Mộ Phàm chỉ với hai tên phế vật này, sao có thể cùng cô xứng danh tranh đoạt gia sản? Diệp Oản Oản cùng ngược lại thì không coi vào trong mắt. Chẳng qua, Diệp Mộ Phàm có chút khó giải quyết. Hắn dù sao cũng là lam tôn duy nhất của Diệp gia, mà mẹ lại chỉ có một đứa con gái là cô. Khó có thể đảm bảo ngày nào đó ông nội, bà nội vì cháu trai sẽ đem hắn tìm về. Hiện tại không nghĩ tới Diệp Mộ Phàm lại có thể chính mình lộ ra nhược điểm lớn như vậy đưa tới cho cô. Ông bà nội căm ghét nhất chính là hành vi tổn hại lợi ích gia tộc. Chỉ là ăn trộm cơ mật công ty còn có thể tiết lộ cho địch thủ cạnh tranh. Một đợi điểm này cũng để đủ cho hắn đời này không thể trở về Diệp gia được nữa, cũng càng không thể trở về công ty. Lần này, cô ngược lại phải cảm ơn Trầm Mộng Kỳ cho cô một cơ hội tốt như vậy. Sau khi buổi họp báo kết thúc, Diệp Mộ Phàm bởi vì không yên tâm, cho nên một mực chờ đợi tin tức của Trầm Mộng Kỳ. Anh Mộ Phàm, thành công rồi, em lấy được hạng mục của Hào Quang rồi. Sau khi nghe được lời nói của Trầm Mộng Kỳ, Diệp Mộ Phàm mới thở phào nhẹ nhõm. Thực sự sao? Quá tốt, chúc mừng em Mộng Kỳ. Trầm Mộng Kỳ chịu đựng ác tâm và khinh thường, y như là chim non nép vào người vậy, nhào vào trong ngực của Diệp Mộ Phàm. Mộ Phàm, lần này là nhờ có anh, em thực sự không biết nên cảm ơn anh thế nào mới tốt. Em cảm thấy đời này chỉ lấy thân báo đáp cũng không đủ, em muốn đời sau, kiếp sau nữa cũng đều chung một chỗ với anh. Em đó. Nhìn thấy cô gái mình yêu lộ ra vẻ mặt no đầy vui vẻ, Diệp Mộ Phàm đáy mắt tràn đầy cưng chiều, quả thực là muốn mang toàn bộ của hắn dâng lên cho cô. Buổi tối cùng nhau ăn cơm không, cho em ăn mừng. Diệp Mộ Phàm mở miệng. Trầm Mộng Kỳ nghe vậy, thần sắc có chút hơi khó xử, xin lỗi mở miệng nói. Cái này, tối hôm nay em sợ rằng không có thời gian, ngày khác có thể không? Cô còn hẹn Hà Tuấn Thành cuồng hoan đây, nơi nào có công phu đối với hắn cơ chứ? Diệp Mộ Phàm mặc dù có chút thất vọng, vẫn là mở miệng nói. Ừ, Đương nhiên là có thể. Chờ chừng nào em rảnh thì đi. Tối nay công ty nhất định phải mở tiệc ăn mừng, là anh sơ sót. Mộ Phàm, anh thật là tốt. Em đi trước đây, ngày mai gặp. Trần Mộng Kỳ vừa xoay người, Diệp Mộ Phàm từ sau lưng kéo tay cô gọi lại. Mộng Kỳ, chờ anh chút. Thế nào? Mộ Phàm nhìn chằm chằm khuôn mặt cô gái nhỏ nhắn tinh xạo, thần sắc tựa hồ có hơi khẩn trương. Một hồi lâu sau, trong túi lấy ra một dây chuyền màu bạc. Cái này là anh thiết kế cho em. Chị thấy trên sợi dây chuyền màu bạc treo một chiếc nhẫn được thiết kế đặc biệt, nhìn qua ảo mộng đẹp vô cùng. Chẳng qua là chất liệu vô cùng thông thường. Trần Mộng Kỳ nhìn một cái liền biết dây chuyền này chẳng qua là hàng tiện nghi rẻ tiền, trong lòng tràn đầy vẻ khinh thường, nhìn trên mặt một trận kinh hỉ. Wow, thật đẹp mắt, là cho em sao? Anh Mộ Phàm, có đẹp không? Ừ, rất đẹp. Diệp Mộ Phàm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của cô, cố gắng khắc chế, chỉ hô một cái lên trán cô. Đi thôi. Vâng, tạm biệt anh Mộ Phàm, em rất thích sợi dây chuyền này, nhất định sẽ bảo quản nó thật tốt. Thẩm Mộng Kỳ cố giấu vẻ không kiên nhẫn nơi đáy mắt, vội vã vẫy tay rời đi. Vạn cảnh danh uyển, trên ghế salon ở phòng khách, Diệp Oản Oản từ từ mở mắt, ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường. Thời gian này buổi họp báo đã kết thúc, Trầm gia đã lấy được cái đó, cái hạng mục mà Diệp gia cũng không phải là người ngu, giờ phút này sợ là đã tra ra có nội gián rồi. Diệp Oản Oản nhéo mi tâm một cái, nghiêng người đi qua, cầm tấm thẻ sao chép mở cửa phòng VIP của khách sạn, vẻ mặt như nghĩ tới cái gì đó. Cô làm như thế đối với anh hai mà nói có phải ác độc quá hay không? Bất quá suy nghĩ này rất nhanh bị lý trí lấn át. Lửa rừng cháy không bao giờ hết, gió xuân thổi tới lại tái sinh. Lần này cô nhất định phải ác một chút, chặt đứt hết sự kỳ vọng của hắn, nếu không sẽ thành công dã tràng. Chẳng qua là phải ủy khuất cha mẹ. Nhà cũ Diệp gia, Diệp Mộ Phàm quá mức tự tin, cho rằng mình đủ cẩn thận đã tránh được camera, nhưng lại quên mất hắn đã rất lâu chưa tới nhà cũ, rất nhiều vị trí đặt camera đều đã tăng thêm và thay đổi. Rất nhanh Diệp Y liền tra ra được. Một buổi tối trước ngày cạnh tranh, hình ảnh Diệp Mộ Phàm đêm khuya lén lén nút nút ra vào thư phòng. Diệp Thiệu An làm sao có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy? Lúc này nên đem sự tình tố cáo lên nhị não. Giờ phút này ở bên trong thư phòng, Diệp Thiệu Đình, Lương Mỹ Huyên, Diệp Y Y, còn có quản gia Hoàng Minh Khôn, tất cả đều ở đây. Nhị não ra ngồi ở trên ghế salon, sắc mặt tất cả đều dị thường khó coi. Diệp Mộ Phàm mặt đầy tiếc nuối. Con cho là Diệp Mộ Phàm chẳng qua tính tình nóng phóng túng một chút mà thôi. Ai biết, thậm chí ngay cả cái loại chuyện trộm gà trộm chó này cũng có thể làm được. Lương Mỹ Huyên thì thở dài. Chuyện này đã không chỉ là ăn trộm. Mộ Phàm có thể lấy trộm bí mật thương nghiệp của Diệp gia đi giúp người ngoài, cái này thực sự là có hơi quá. Thiệu Đình cùng tỷ tỷ làm sao có thể buông thả cho nó làm bậy như vậy? Lương Mỹ Huyên trên mặt một bộ đau lòng không thôi, nhưng trong lòng lại cười trên nỗi đau khổ của người khác. Nguyên bản bà ta cho là Diệp Thiệu Đình cùng Lương Uyển Quân sinh được đứa con trai tốt, không học vấn, không nghề nghiệp. Ai biết còn là một đứa ngu xuẩn, lại có thể bị một con hổ ni tinh dỗ cho mấy câu nên làm ra các loại chuyện không có đầu óc này. Thật là ông trời cũng đang giúp bà mà. Hiện tại cuối cùng có thể diệt trừ được một nhà chớ mắt này rồi. Diệp lão gia tử nổi giận đùng đùng, dùng hết sức vỗ lên bàn trà. Đồ khốn, nó đây là muốn tức chết ta mà, là muốn ta tức chết hay không? Diệp Y Y vội vàng vỗ nhẹ sau lưng lão gia tử. Ông nội, ông đừng nóng giận, phải bảo trọng thân thể. Mộ Phàm chẳng qua là nhất thời hồ đồ thôi. Hoàng Minh Khôn đứng bên cạnh, đúng lúc thêm dầu vào lửa, mở miệng yếu ớt nói. Y y tiểu thư, Mộ Phàm thiếu gia tổn hại đến lợi ích gia tộc, thực sự làm cho người ta sợ run. Đây cũng không phải bốn chữ nhất thời là hồ đồ có thể giải thích được. Nếu như hôm nay không xử lý nghiêm ngặt thì không biết ngày sau còn sẽ ra chuyện gì. Hoàng quản gia nói không sai. Lão gia tự rống rận. Hoàng quản gia, ông đi, ông bây giờ lập tức đi đem vợ chồng lão đại, Oản Oản, còn cả thằng nhóc kia, tất cả đều đem đến. Ta muốn cùng bọn họ nói rõ. Vâng, lão gia. Họ Minh Khôn đắc ý nuôi ra ngoài. Lần này, Diệp Thự Đình sợ là sẽ không có khả năng trở về Diệp gia được nữa rồi. Diệp Thự Đình cùng Nương Uyển Quân vừa nhận được điện thoại liền lập tức chạy tới. Cha, mẹ, đã chết thế này còn có chuyện gì không? Diệp Thự Đình tự thăm dò mở miệng hỏi. Diệp Hồng Di vừa nhìn thấy Diệp Thự Đình lập tức giận đến tím mặt. Anh còn mặt mũi hỏi có chuyện gì? Anh dạy con trai ngoan thật đấy. Mộ Phàm. Diệp Thự Đình nghe vậy sững sốt một chút. Lương Uyển Quân vội mở miệng chia hỏi. Là Mộ Phàm gây họa gì sao ạ? Lương Mỹ Huyên bên cạnh mặc đồ đắt tiền, gương mặt được bảo dưỡng không một tí nếp nhăn, thân sắc ngạo nghễ. Nước Lương Uyển Quân ngày xưa kiểu diễm ướt át nhất đế đô, nhưng bây giờ rõ ràng trên mặt đã hiện lên dấu vết của thời gian. Ung dung mở miệng nói. Chị, Mộ Phàm lần này sợ là không chỉ đơn giản gây họa, hành vi của hắn là phạm tội. Cái gì? Phạm tội? Lương Uyển Quân gấp gáp mở miệng nói. Tính tình của Mộ Phàm là có chút phóng túng, nhưng tuyệt đối không có khả năng làm ra chuyện phạm tội. Lương Mỹ Huyên giễu cợt khẽ cười một tiếng. Tôi nói chị dâu này, ban đầu chị còn nói anh hai tuyệt đối sẽ không làm ra những chuyện phản bội công ty đấy. Kết quả thì như thế nào? Hoàng Minh Khôn lập tức phụ họa. Có những lời nói thật hay không? Cha không dạy con hư. Y y tiểu thư, dưới sự dạy dỗ của nhị thiếu cùng nhị thiếu phu nhân, cao quý ưu nhã, hiếu thuận hiểu chuyện. Như Oản Oản tiểu thư cùng Mộ Phàm thiếu gia, một người vô năng, một người không học vấn không nghề nghiệp, hiện tại thậm chí ngay cả chuyện tổn hại đến lợi ích gia tộc đều làm. Trong chuyện này, đại thiếu gia, ngài và phu nhân sợ là không tránh khỏi trách nhiệm đi. Diệp Thiệu Đình lạnh lùng nhìn qua Hoàng Minh Khôn một cái. Ngày xưa lúc ông vẫn còn ở Diệp gia thì phát hiện Hoàng Minh Khôn lợi dụng chức quyền, nhiều lần khi dễ, thậm chí bỉ ổi làm hại nữ nhân trong nhà. Thậm chí phát hiện hắn cùng Lương Mỹ Huyên có chút không minh bạch. Nợ tình hắn ở Diệp gia đã nhiều năm, ông mới chừa cho hắn mấy phần mặt mũi, không đem hắn tới đồn cảnh sát, chẳng qua là phạt nặng hắn một chút, sau đó đuổi ra ngoài. Ai biết sau khi ông rời khỏi Diệp gia, Hoàng Minh Khôn rốt cục lại được mời trở lại. Diệp Thiệu Đình lạnh lùng nói. Oản Oản lúc trước quả thực có chút hoang đường, nhưng nó bây giờ đã sửa đổi. Lần trước ở trong buổi tiệc mừng thọ, cha cũng đã tận mắt thấy. Về phần Mộ Phàm, ông luôn miệng nói rằng hắn tổn hại lợi ích gia tộc, rốt cục có chứng cứ gì không? Diệp Thiệu An hướng về phía Diệp Thiệu Đình nhìn một cái, không khỏi âm thầm cười lạnh. Thật là chưa thấy quan tài thì chưa đổ lệ. Diệp Thiệu An ngoài cười nhưng không có cười mở miệng nói. Anh cả thật là uy phong. Chẳng qua là không biết sau khi em biết sự thật có thể hay không còn giống như bây giờ chính nghĩa hiên ngang. Diệp thị đối với hạng mục hào quang nguyên bản chắc chắn nắm được kết quả hạng mục này có thể bị trầm ra dùng giá cao hơn chúng ta vẻn vẹn có 10.000 đồng để cướp đi. Rất rõ ràng, thông tin đấu giá bên chúng ta đã bị tiết lộ. Thư cạnh tranh từ đầu đến cuối chỉ trong tay của Diệp Thiệu An cùng với Y Y. Hơn nữa, luôn được cất giữ trong thư phòng ở nhà cũ. Thử hỏi, thông tin bị tiết lộ như thế nào đây? Tôi để cho Y Y đem camera theo dõi ở trong nhà. Kết quả, anh hai, anh đoán tôi đã phát hiện ra cái gì? Diệp Thiệu An nói xong, nhìn sang Hoàng Minh Khôn. Hoàng Minh Khôn hiểu ý, lập tức đem laptop bên cạnh mở ra. Ở trước mắt tất cả mọi người, phát ra một đoạn video theo dõi. Đại thiếu gia, chính ngài xem đi. Chỉ thấy trong video theo dõi, Diệp Mộ Phàm lén lén nút nút neo tường tiến vào, lại âm thầm đi vào trong thư phòng, thật lâu sau mới đi ra. Sau khi xem xong đoạn video, Diệp Thiệu Đình cùng Lương Uyển Quân liếc nhau một cái, biểu tình trên mặt hai người đều không thể tin nổi. Làm sao cũng không thể tin, con trai mình thực sự sẽ làm ra cái loại chuyện như vậy.